Tiên Linh Đồ Phổ, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25050, giao dịch. Các sách con đi qua một phen thống khổ câu thông, Linh Ngọc rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Rất nhiều năm trước tiên thư tại một trận đại chiến bên trong bị thương quá nặng, khí linh thể bị đánh tan, chỉ còn lại có nguyên linh ẩn núp tại tiên trong sách, lâm vào dài rằng giặc bản thân chữa trị. Về sau tiên thư bị một đám tu sĩ hiệt, rơi vào trình gia tiên tổ Trình Nhạc Thủ, bị đưa vào hạ giới. Đáng tiếc Trình vui đến chết đều không có hiện tiên thư bí mật, chỉ có thể tiếc nuối mà kết thúc. Ngàn năm sau, Linh Ngọc dự kiến bị cuốn vào Bạch Thủy Quan bảo tàng sự kiện, lúc này mới có thể được tiên thư nặng mới xuất thế. Phổ thông pháp bảo thu nạp linh khí liền có thể chậm rãi khôi phục, tiên thư là có được nguyên linh thông linh pháp bảo tinh nguyên mới là đại bổ. Linh Ngọc trong lúc vô tình đem nó cùng yêu thú thịt đặt chung một chỗ, để nó tiếp xúc đến tinh nguyên, pháp bảo linh tính cho nên bị chạm. Linh tính bị chạm, nguyên linh khôi phục góc độ tăng tốc, tiên thư dần dần khôi phục pháp bảo công năng. Ở trong quá trình này, nguyên linh dần dần thức tỉnh. Thẳng đến hơn một năm trước tại U Linh Sơn Trang, nàng thôi động tiên thư ngăn địch, hắn rốt cục khôi phục ý thức, đi qua hơn một năm nay ôn dưỡng, có thể mở miệng nói chuyện. Nói như vậy, coi như không có ngươi, tiên thư cũng sẽ tự động sửa chữa công pháp. Linh mạng tụ linh, dò xét công năng, Linh Ngọc ngược lại không cảm thấy hiếm lạ, rất nhiều pháp bảo cũng có thể làm đến, chỉ là không có hắn như thế tùy tâm sở dục xong. Nhưng cái này tự động sửa chữa công pháp thật sự là quá kinh người, đơn giản chính là có ý thức. Tiên thư khí linh không nói đáp, người biết ta bản thể là cái gì, gọi là vân cấp huyền chân phổ a, vì cái gì? Linh Ngọc biết nghe lời phải hỏi, không nói nói, ta đã từng chủ nhân, là luyện chế ra hoàn mỹ hiệu quả, đi khắp nhân giới, thu thập vô số đạo pháp kinh nghĩa, Phật nho kinh điển, đem luyện vào tiên trong sách. Nhắc tới trên đời có cái gì ta không có đã học qua kinh điển, ha ha, vậy thật là khó tìm. Không thể nào đi khắp nhân giới, cái này muốn đi bao nhiêu năm? Linh Ngọc khó có thể tưởng tượng. Thường minh giới nàng tới nói đã đủ lớn, chiếu tiên thư thuyết pháp, nhân giới đây chính là đến hàng vạn mà tính đại thiên thế giới. Ha ha, chờ ngươi đến đại thừa kỳ, có vô tận thọ nguyên, đi khắp nhân giới tính là gì? Không nói, ngữ khí mang theo một cỗ kiêu ngạo, lại nói thân là đại thừa tu sĩ, có vô số người tranh cướp giành giật vì ngươi làm việc, muốn một giới công pháp, những cái kia luyện hư hợp thể tu sĩ tự sẽ hao hết tâm tư giúp ngươi tìm kiếm. Ha, nói như vậy, người chủ nhân đời trước là đại thừa kỳ tu sĩ. Đó là đương nhiên, nói lên chủ nhân của ta, đây chính là. Không nói nói đến đây, đột nhiên dừng, Linh Ngọc không đợi được về sau văn, truy vấn. Nhưng mà cái gì, không có gì, Linh Ngọc trợn mắt chừng một cái, gia hỏa này, từ khi thanh tỉnh về sau chính là như thế một bộ chết tính tình. Lời nói lão là nói một nửa, thật là kỳ quái, có cái gì không thể nói cho nàng biết, thế là, nàng hỏi. Uy, người chủ nhân đời trước đúng hay không Đan Tiêu Đế Quân? Ngươi hỏi cái này làm gì? Linh Ngọc nói, vân cấp huyền chân phổ cùng Đan Tiêu Đế Quân truyền thừa đạo thống, Minh Trần Kinh, là giống nhau, không thể nào là trùng hợp đi. Không nói nói, vấn đề này, ngươi một ngày nào đó biết, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Linh Ngọc không rõ tiếp tục truy vấn, bởi vì ngươi thực lực bây giờ quá thấp. Có một số việc nói cho ngươi biết chưa chỗ tốt, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi. Ha, Linh Ngọc lại đổi cái vấn đề. Ngươi lúc trước có mấy câu nói đến rất quái, vì cái gì ta phía trước là kiếm tu, ngươi phản ứng lớn như vậy còn nói cái gì, ngươi mới là của ta bản mệnh pháp bảo. Đến cùng chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới thuận miệng nói mấy câu, bị nàng bắt lấy, không nói rất muốn vò đầu bứt tai. Cái này, rõ ràng truyền thế, mà lại là không có giữ lại ký ức truyền thế, thế nào sẽ như vậy khó khăn làm đây? Ta ngẫm lại, Linh Ngọc trầm ngâm, ngươi nói, ngộ giận cái kia lão hòa thượng mỗi ngày truyền thế. Cái này ngộ giận là ai? Ách, không nói không có trả lời. Ngươi còn nói, hẳn là thân thể đổi, bản mệnh pháp bảo cũng có thể lấy đổi, câu nói này lại là có ý gì? Cái này, còn có câu kia thật không quen đần như vậy ngươi. Linh Ngọc mạch suy nghĩ lý giải đến, sau đó đem chính mình hù đến. Ngươi biết ta còn nâng lên truyền thế, hẳn là cái này truyền thế phía trước ta. Nửa ngày đợi không được trả lời, Linh Ngọc gấp, uy, nói chuyện a, kinh người như vậy suy đoán, nàng được chứng minh thoáng cái là thật là giả. Không có chuyện, không nói hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Ta vừa rồi thức tỉnh, coi là chủ nhân của ta đem ta một lần nữa ôn dưỡng trở về, về sau nghe nói ngươi trước kia là kiếm tu, liền hiện đoán sai. Là thế này phải không? Bị phủ nhận, Linh Ngọc một trận thất vọng, kỳ thật nàng rất hy vọng là, nếu như mình kiếp trước là trong truyền thuyết đại thừa tu sĩ, cảm giác kia tốt bao nhiêu a. Không nói kiên quyết nói, Ta chủ nhân thế nhưng là đại thừa tu sĩ, dù là truyền thế cường đại bản thân đã đủ một bộ phận ký ức, không có khả năng giống như ngươi. Nghe lời nói này, Linh Ngọc triệt để từ bỏ hy vọng. Nàng quả thật không có một chút trí nhớ của kiếp trước. Lại nói ta chủ nhân trước kia ghét nhất kiếm tu, làm sao có thể đi sửa kiếm. Chán ghét kiếm tu vì cái gì? Linh Ngọc kỳ quái hỏi, bởi vì nàng kẻ đáng ghét nhất là cái kiếm tu. Kẻ đáng ghét nhất là cái kiếm tu Linh Ngọc hồi tưởng chính mình hôn mê thời gian làm mộng. Ngộ giận từ trước tới giờ không nói miệng bên trong biết được chủ nhân của hắn xác thực nhận biết cái này cái hòa thượng như vậy Tử Dĩnh đây. Người nói, sẽ không phải là Tử Dĩnh Thiên Quân đi. Ồ, không nói bị giật mình. Làm sao ngươi biết, đoán, nhìn tới nàng giấc mộng kia thật là tiên thư chủ nhân lưu lại mơ hồ ký ức. Thật có ý tứ cái này tiên thư chủ nhân đến cùng đi đâu đây không nói nói, hắn vâng thưa chủ nhân bản mệnh pháp bảo, bây giờ tiên thư vẫn tồn tại, không nói nguyên linh cũng chậm chậm khôi phục cái kia nàng hẳn là còn sống mới. Nhưng một tên đại thừa tu sĩ, ném bản mệnh pháp bảo thế nào sẽ không tới tìm đây nàng hỏi như vậy, không nói trầm mặc sau một hồi, hắn nói. Ta không biết, bất quá, nàng nhất định còn sống. Linh Ngọc thở dài, nói như vậy tiên thư chủ nhân kỳ thật vẫn là vị kia đại thừa tu sĩ, nàng chỉ là tạm thời đảm bảo mà thôi ai, nàng tại hồ nghĩ gì thế chẳng lẽ còn muốn đem tiên thư chiếm làm của riêng người khác bản mệnh pháp bảo thế nào cũng không thể nào đi. Uy chúng ta tới đàm cái cọc giao dịch đi, thức hải bên trong tiên thư xoay xoay, cái gì, Linh Ngọc đề không nổi sức lực, ta toàn lực giúp ngươi tu luyện, ngươi giúp ta tìm tới chủ nhân, thế nào? À, Linh Ngọc sờ lên cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp ngươi tìm chủ nhân làm sao tìm được, đây chính là đại thừa tu sĩ đây, nàng đi đâu mà tìm, làm sao tìm được sau này hãy nói tổng, ngươi đáp ứng, ngươi là của ta lâm thời chủ nhân, như thế nào ta thế nhưng là thông linh pháp bảo ha, nếu không phải đặc thù thời kỳ, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, liền xem như luyện hư hợp thể kỳ ta cũng không nhìn một chút. Linh Ngọc trợn mắt chừng một cái, đã ngươi như thế xem thường ta, vậy thì đi tìm luyện hư hợp thể kỳ tốt. Không nói bị nghẹn thoáng cái, đặc thù thời kỳ, hắn đều nói là đặc thù thời kỳ. Cái này cái gì tính xấu truyền thế còn dạng này. Cuối cùng, hắn lựa chọn có tai như điếc, người nghĩ rõ ràng, mặc dù ta thực lực bây giờ giảm nhiều, nhưng ta thông hiểu nhân giới cơ hồ tất cả kinh nghĩa kiến thức uyên bác, có ta bảo vệ, ngươi tu hành đường sẽ thuận lợi rất nhiều. Kỳ thật chỗ tốt không cần hắn nói, Linh Ngọc đều hiểu, nàng chỉ là khó chịu phía trước bị một quyển sách chửi ầm lên, mới cố ý treo hắn. Lúc này nói đến lợi hại như vậy, vậy ngươi trước biểu hiện một chút thực lực cho ta xem một chút. Thực lực thế nào biểu hiện? Linh Ngọc nói, ngươi đã kiểm tra thân thể của ta, hẳn phải biết kết đan cửa này ta không dễ chịu. Kinh mạch không đủ mạnh mềm dai, rất khó tiếp nhận kết đan thời gian trùng kích mà lại thọ nguyên giảm mạnh, nhiều nhất chỉ có 8-90 năm, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết? Không nói khinh thường nói. Cái này có cái gì khó, ngươi bây giờ là trúc cơ hậu kỳ, 2-30 năm liền đầy đủ kết đan, 8-90 năm dư xài. Thật, lừa dối ra câu nói này, Linh Ngọc vui vẻ. Vậy ngươi nói, giải quyết như thế nào? Không nói, ngươi bây giờ tu luyện là vân cấp huyền chân phổ, chỉ cần không lười biếng, dù là không ăn đan dược cũng có thể tại trong vòng 20 năm tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó, cẩn thận rèn luyện cái 10 năm, lại phối hợp mấy loại thủ pháp kết đan thành công khả năng liền có thể đạt tới 8 thành. Tám thành xác suất thành công, người nếu là kết hay sao đan, đó còn là tìm sợi dây treo ngược đi thôi. Tám thành, Linh Ngọc nghe được con mắt đều lục, đừng nói tám thành, người bình thường kết đan có thể đạt tới năm thành tỷ lệ, liền đã rất không lên. Mau nói, cái gì thủ pháp, khụ, nghe, làm bộ thanh khục hai tiếng, không nói đem tự mình biết bí pháp dai mảnh tế địa nói đến. Linh Ngọc vội vàng cầm khối trống không ngọc giản ghi lại. Trước nàng kinh mạch đúng là cái đại ẩn hoạn, bất quá cái này không có gì ghê gớm, trên đời này không có không thể trị bệnh, chỉ có không rất cao minh dược sư. Không nói liền là một loại có thể cường hóa kinh mạch phương pháp, chẳng những có thể hoàn toàn tu phục đan ruộng, còn có thể đề cao kinh mạch sức sống, biến tướng tăng lên tu luyện góc độ. Theo phương pháp của hắn đem đan điền cường hóa một lần, đến lúc đó kinh mạch so người khác không bị qua tổn thương còn mạnh hơn mềm dai. Sau đó chính là dùng đặc thù thủ pháp từng bước một mở rộng đan điền, tinh luyện chân nguyên. Từ luyện khí đến trúc cơ, là chân nguyên hóa khí đến hóa lỏng quá trình, từ trúc cơ đến kết đan, thì là hóa lỏng đến cố hóa quá trình. Kết đan chủ muốn biến hóa chính là, đan điền thức hải khí hải đều biết tiến hành mở rộng, lấy dung nạp bành trướng chân nguyên. Mặt khác đem một bộ phận chân nguyên cố hóa, dung nhập tinh huyết ngưng tụ thành kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tại kết đan phía trước liền đem đan điền thức hải khí hải từng cái tiến hành mở rộng, lại đem chân nguyên một chút xíu tinh luyện trí thuần, như vậy kết đan liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng, không nói nói, muốn là như thế này ngươi còn kết bô tan, đó còn là đi chết vừa chết đi. Cái kia tâm cảnh tu luyện, Linh Ngọc hỏi, cái này cũng có thể bớt, nói lời vô dụng, đương nhiên không thể tiết kiệm, bằng không thì ta cố ý trừ lại cái 10 năm làm gì chính là để ngươi rèn luyện chân nguyên, tu luyện tâm cảnh. Bất quá, người đầy tới nói cũng không thành vấn đề đi. Linh Ngọc lòng tin tràn đầy. Đương nhiên, IS canh thứ nhất, cách chương.